thì thầm, lời thì thầm. Biên tập viên Quốc Minh xin kính chào quý thính giả, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị tham gia chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, chuyện ba người trong tình yêu là câu chuyện không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, nó thật dễ giải quyết nếu hai người chưa có sự gắn kết bởi hôn nhân và những đứa trẻ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày phát hiện chồng mình có người khác? Một sự đau đớn, mất mát, hụt hẫng, cảm giác bị lừa dối, rất nhiều cảm xúc tồi tệ vây kín, đẩy người ta xuống tận cùng của nỗi đau. Tình yêu càng lớn thì nỗi đau ấy càng nhiều. Và hàng loạt những ngày tháng đau khổ triền miên tiếp theo. Làm gì ở hoàn cảnh này? Không phải người phụ nữ nào, người vợ nào cũng biết cách. Khi chồng có bồ, đó chính là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Sẽ là câu chuyện xoay quanh vấn đề này, mở ra những hướng đi sáng sủa cho những người trong cuộc. Và trước tiên, xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả có mặt trong phòng thu cùng Quốc Minh ngày hôm nay. Đó là chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa, người sẽ cùng đồng hành và chia sẻ tâm sự cũng như tư vấn cho quý thính giả về chủ đề chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia Trịnh Trung Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình này. Vâng, xin chào anh Quốc Minh, xin chào quý vị thính giả. Quý thính giả thân mến, có điều gì thầm kín trong chuyện chăn gối, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ, các thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989, email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, hiện nay chuyện ngoại tình xảy ra khá phổ biến. Những cuộc tình nảy sinh từ chốn văn phòng công sở, những tình cảm nảy nở từ những quan hệ công việc làm ăn và cả những quan hệ ngoài xã hội là nguyên nhân đẩy con số ngoại tình ngày một cao. Làm gì khi chồng có người khác? Làm thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình và kéo người đàn ông trở lại với mình? Liệu chia tay có phải là giải pháp tốt nhất cho mọi hoàn cảnh? Mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Khi chồng có bồ của tác giả Hạnh Nguyên. Khi chồng có bồ, hiếm có người chồng nào lại thú nhận chuyện ngoại tình, chừng nào chưa bị bắt quả tang. Làm cách nào đây để biết chồng mình có ngoại tình hay không? Và khi biết rồi thì về làm gì? Dưới đây là một vài lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Những dấu hiệu khi chồng bạn có bồ thường là: anh ấy hay đi làm về muộn, lơ đãng, không tập trung khi nói chuyện với vợ, không để ý đến vợ con. Có người để xóa dấu vết và vì cảm thấy có lỗi nên tỏ ra quan tâm hơn đến gia đình. Bởi vậy, nếu bỗng dưng anh chồng tặng bạn một món đồ nào đó hấp dẫn, bạn chớ vội mừng. Một biểu hiện khác của những ông chồng ngoại tình là hay thay đổi thói quen, như quan tâm hơn đến hình thức, chăm tập thể thao và mua nhiều quần áo mới. Khi ngửi thấy mùi nước hoa lạ, vết son môi trên quần áo chồng hay những hồi chuông điện thoại nghe là lạ thì bạn nên kiểm tra, có thể chồng bạn đang theo đuổi một người đàn bà khác. Làm gì khi biết chồng có bồ? Bạn phải tự phân tích bản thân mình xem mình có lỗi gì không khi để chồng ngoại tình. Có thể do cách cư xử thiếu tế nhị, cách ăn mặc luộm thuộm hay do chỉ quanh quẩn chuyện nhà hoặc bạn trở nên lạc hậu nên anh chồng chán và đi tìm người khác để giải khuây. Nếu có những hạn chế trên, bạn cần nhanh chóng khắc phục. Đàn ông khi đã có vợ con đàng hoàng thì rất ngại ly dị. Một sai lầm phổ biến của những bà vợ là đưa ra tối hậu thư, bắt chồng phải lựa chọn hoặc là vợ hoặc là người tình. Đừng làm như vậy. Chính thái độ chín chắn, mong muốn hàn gắn gia đình của bạn sẽ kéo chồng trở về nhà. Một điều lưu ý là khi đã tha thứ cho chồng, bạn tuyệt đối không được nhắc tới lỗi lầm đã qua. Các nhà tâm lý khẳng định, nhiều người chồng không chung thủy nhưng lại rất quý gia đình mình. Nếu bà vợ tỏ ra cứng rắn kiên quyết thì người chồng sẽ chùn bước ngay. Trong mọi trường hợp, bạn cần từ tốn nhẹ nhàng hỏi chồng về mối quan hệ bất chính và dự định của anh ấy. Nếu anh ấy từ chối không nói chuyện này với bạn, hãy cố gắng thuyết phục anh ấy cùng bạn để gặp các chuyên gia tư vấn về hôn nhân gia đình. Rất có thể anh ấy đang không thể tỉnh táo phân tích tình cảm của mình, cũng có thể anh ấy đang trong giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi, muốn có người tình trẻ hơn để cảm thấy mình như trẻ lại. Trong trường hợp người chồng tuyên bố không muốn sống cùng bạn và các con, nếu có thể, bạn hãy để anh ấy tạm sống một mình trong một vài tháng. Việc này giúp anh ấy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra lựa chọn chính xác. Bạn hãy cho anh ấy biết rằng mình cũng rất muốn cứu vãn cuộc hôn nhân và sẵn sàng tha thứ. Và điều đó chẳng có gì là hạ mình và ngại ngùng cả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-5588-989, địa chỉ email biên tập@gfm.vn hoặc info@gfm.vn, hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban Biên tập GFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, một trạng thái rất tồi tệ sẽ đến khi phát hiện ra chồng có bồ, một sự suy sụp, mất mát, cảm giác đau thắt như muốn nghẹt thở, và rồi ghen tuông, đòi ly hôn, và rồi muốn giật chồng về lại. Nói chung là một cảm giác rất tồi tệ khi một người phụ nữ phát hiện ra chồng mình có bồ. Thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, có thể nói vấn đề chồng có bồ đã từng trở thành một vấn đề rất thời sự rất là nóng bỏng. Và như phần mở đầu chương trình cũng đã đề cập đến là vấn đề ngoại tình, nó không còn là một chuyện lạ trong cuộc sống hiện nay. Vậy thưa chuyên gia, đôi khi người ngoài nhìn vào thì thấy nó chuyện bình thường, nhưng người bên trong thì cảm thấy rất là đau đớn. Thì chuyên gia có thể giải thích, phân tích một chút về cái tâm lý khi một người vợ nhìn thấy một người chồng có bồ như thế nào? Khi chúng ta kết hôn thì chúng ta đem vào cuộc hôn nhân bao nhiêu ước vọng và dự định tương một cái tương lai hạnh phúc sáng láng. Chẳng có ai lại nghĩ đến một ngày mình bị phản bội, nhất là người phụ nữ lại nghĩ rằng là chồng mình lại có một cái người yêu. Người bồ đây tôi hiểu là không phải chỉ là một đối tác tình dục, mà có thể là cả về tình cảm, là một cái tình yêu lãng mạn, say đắm ở ngoài hôn nhân. Và cái điều này nó khiến cho người vợ rất là đau đớn. Trong quá trình làm tư vấn hôn nhân nhiều năm ấy, thì tôi được tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ rơi vào cái cảnh này. Thì trước hết là tôi thấy họ như này, là họ rất là hốt hoảng, đau đớn, căm tức, hốt hoảng, muốn ly hôn, muốn trả thù, muốn đập phá ngay tức khắc. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm tư vấn và đối diện với những trường hợp như này, lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái chương trình nó có thời lượng rất ngắn ngủi này, bởi vì đây là một câu chuyện dài, có thể nói là nội dung của một pho sách lớn. Nhưng mà đây chúng tôi trong thời lượng này chỉ có thể nói được những ý cơ bản. Cái ý thứ nhất tôi muốn nói với bạn là đừng hốt hoảng, đừng coi là rơi sập đến nơi rồi, chết đến nơi rồi. Không phải như thế. Đấy. Mà bạn nên biết rằng là cái hiện tượng chồng có bồ hiện nay, theo các nhà nghiên cứu ở nhiều nước, cả các nước phát triển và kể cả các nước ở châu Á nữa, thì người ta cho rằng có khoảng 60% đàn ông là có bồ, có người tình ở ngoài hôn nhân. Đấy. Thế còn nếu mà chỉ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì lại 90% cơ. Đấy. Còn 60 là có bồ ở ngoài hôn nhân. Cho nên có người lại còn bảo rằng là những cái vụ ngoại tình mà bị phát hiện ấy, chỉ là cái phần nổi của cái tảng băng chìm thôi. Còn rất nhiều cuộc ngoại tình khác không bị phát hiện. Và những người vợ đó, do không biết, cho nên là họ vẫn thanh thản. Và có thể gia đình họ vẫn êm ấm. Và họ sống hạnh phúc. Con cái họ cũng sống trong một môi trường hạnh phúc. Như vậy cái điều mà khiến bạn đau đớn chỉ là bạn biết. Bạn biết thế thì, như vậy tôi cho rằng bạn biết như thế là còn là may. Bởi vì là bạn sẽ có những cái biện pháp để bạn ngăn chặn cái điều đó. Đây, cái điều đầu tiên là tôi muốn nói. Bạn đừng có nghĩ này, sao mình tử tế thế này, mình hết lòng với chồng con này mà nó lại rơi vào chính mình, sao nó không rơi vào người khác. Đấy, mà thường những người mà phát hiện ra chồng ngoại tình là họ mất ngủ cả đêm, họ chỉ nghĩ cái câu ấy. Nào là người này người kia, sao mà họ lại hạnh phúc thế, mình lại khổ thế. Bạn biết đâu rằng là cái tỷ lệ đó không phải là ít đâu. Vâng, có một cái thực tế rất rõ ràng rằng là khi người phụ nữ phát hiện ra người chồng mình có một người đàn bà khác. Vâng. Nếu như nó chỉ là một mối quan hệ về tình dục, điều đó chúng ta không bàn. Nhưng mà ở đây là mối quan hệ ngoài gia đình, ngoài hôn nhân. Nó bao gồm là tình dục, nó bao gồm là tình cảm. Vâng. Và thậm chí nó bao gồm cả vật chất. Đúng không ạ? Và hai cái từ ngoại tình có lẽ là nó có từ thời xa xưa lắm rồi. Và nó đúng như là chuyên gia Trịnh Trung Hòa vừa đề cập đến, đó là một cái nội dung của một kho sách lớn. Đúng ạ. Vâng, rất nhiều câu chuyện đã được đề cập đến hai cái từ ngoại tình rồi. Người vợ ngoại tình, người chồng ngoại tình. Rất nhiều là như thế. Và cái quan trọng ở đây mà chúng ta đang bàn đến là khi người phụ nữ biết người chồng mình có mối quan hệ ngoài gia đình như thế rồi, có bồ như thế rồi, thì cái hậu của cái biết đấy họ sẽ là cái gì? Đấy. Một thực tế rằng là có nhiều người phụ nữ là hoang mang, mất tinh thần, đúng không ạ? Khóc lóc rồi là giận dữ, rồi đập phá, rất nhiều biểu hiện. Họ có thể biểu hiện ra, có những người sẽ mắc bệnh trầm cảm. Có những người làm đơn ly hôn luôn. Vâng, và lúc đấy là họ tức là cái nóng quá thì mất cái khôn, đúng không ạ? Và họ sẽ làm những cái điều rất là dại dột. Có những người là tìm ngay đến cái tình địch để họ xử lý. Xử lý tình địch bằng biện vũ lực, bằng biện pháp mạnh. Đấy. Và rất nhiều, có lẽ là qua thông tin đại chúng thì quý thính giả cũng như là chuyên gia chị Trung Hòa cũng đã rất nhiều vụ án liên quan đến cái việc đánh ghen, đúng không ạ? Người chồng đánh ghen với vợ, người vợ đánh ghen với chồng, và rất nhiều cái chết thương tâm nó xảy ra. Vâng, trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì khi người chồng có bồ thì chúng ta nên làm cái gì? Vậy với làm một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực tâm lý, thì chuyên gia chị Trung Hòa có thể cho các quý thính giả là chị em phụ nữ một vài cái lời khuyên về cái này không? Như vậy là trong quá trình nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi cũng chia sẻ với anh Cúc Minh là tôi có viết hơn chục quyển sách về những cái lĩnh vực này. Thì tôi thấy này, đúng như anh Minh vừa nói, khi mình hốt hoảng như thế, mình cuống quyết như thế là mình dễ làm những cái việc mà về sau này mình phải ân hận. Mà không phải ân hận một lúc một nhát đâu, có khi cả phần đời còn lại dùng để ân hận cho cái việc làm sai lầm. Trong đấy, thí dụ như là đi tạt axit người ta mù cả hai mắt, ân hận suốt đời. Có những người khi vào trong tù rồi mà chúng tôi tiếp xúc với những người đó, không có một người nào mà không tỏ ra vô cùng ân hận cả. Đấy, cho nên là lời khuyên của tôi là trong tình huống này, bạn hãy tranh thủ ý kiến của người thân. Có thể là đi gặp để nhào vào lòng một người bạn gái mà khóc đấy, để mà chia sẻ. Có thể là điện thoại cho những người mà bạn thấy là họ có trình độ, họ có bản lĩnh, mà họ có thể cho mình những lời khuyên đúng đắn. Điện thoại với họ nếu không gặp được. Và nếu không có những cái đó, bạn nên gọi đến một cái đường dây tư vấn, mà bạn gõ vào mạng là tư vấn hôn nhân là có ngay. Thì như vậy là bạn cần một cái sự giúp đỡ chuyên nghiệp của các chuyên gia tâm lý. Thì bạn sẽ trước hết là tránh được những cái hành vi dại dột trong cái lúc mình quá hoảng loạn. Đấy, như thế. Thế thì đấy là cái lời khuyên đầu tiên. Tôi thấy này, nhiều người sau khi được người khác chia sẻ thì là nó giảm hẳn cái sự điên rồ, nghĩa là muốn đập phá tan cảnh ngay lúc đó. Có một chị làm ở một cái tòa báo phụ nữ, chị bảo có những người bị chồng ngoại tình đến tòa báo khóc từ cổng khóc vào. Nhưng mà chị bảo tôi chỉ có bỏ cái chồng thư ra, tôi bảo đây chị đọc những cái thư này, toàn thư chồng ngoại tình mà chia sẻ với tòa báo thôi. Thế là chị trông thấy cái chồng thư, thế là chị giảm hẳn đi. Đấy. Chị thấy nhiều người như này cũng phải mình. Cho nên là ở đây nó cứ rất cần một cái sự bình tĩnh, mà đây không phải là cái gì che đậy cái gì cả đâu, mà bây giờ biết một cái sự thực để mà mình bình tĩnh. Vâng, rõ ràng là khi một người phụ nữ mà biết tin hoặc nhìn thấy người chồng mình có bồ, thì có lẽ theo lời khuyên của chuyên gia chị Trung Hòa vừa trình bày đó, thì việc đầu tiên họ làm là nên nhấc điện thoại lên và hãy chia sẻ hết, hãy nói hết những nỗi buồn của mình, những cái bức xúc của mình cho một người bạn, một người đồng nghiệp hoặc một người anh, một người chị, đúng không ạ? Để mà họ xả hết tất cả những cái stress, những cái sự căng thẳng đấy ra, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là khi mà nhìn thấy một người chồng của mình đi bồ, cũng phải nói rằng là đó là một cái sự bất hạnh rồi. Nó có thế này anh Minh ạ. Tức là nếu mà đặt câu hỏi là làm gì khi chồng có bồ, nó không có một câu trả lời giống nhau đâu. Bởi vì theo nghiên cứu của tôi, nó có ít ra là ba cái trường hợp sau đây. Cũng là có bồ, nhưng mà có trường hợp là đột xuất. Tức là nó do một cái gì ngẫu nhiên, một cái cơ hội nào đó. Có thể một người đàn ông cực kỳ trung thủy, nhưng đến một lúc một cái cơ hội nào nó đến, lại có một vài ba chén rượu nữa, là có thể nó mang cái sai lầm, cái đối xử với cái người nó khác với cái người ngoại tình kinh niên, hết cô này đến cô khác chặn được vụ này lại đến vụ khác. Và nó lại càng khác với cái người vừa ngoại tình về vừa đánh vợ. Đấy. Vừa bảo rằng là có trường hợp tôi đi nghiên cứu đấy, là chồng bảo vợ là ta đánh để xem mày chịu được đến bao lâu nữa thì mày ly hôn. Đấy, để giải phóng cho tao, đi tao lấy người khác. Thế thì ba cái trường hợp ý, nếu mà nói một cách khái quát thì nó có bổ, nhưng mà chúng ta thấy nó khác nhau rất là xa, cho nên mỗi cách nó đòi một cái sự ứng xử thích hợp, một cách xử lý khác nhau. Vì thế cho nên là tôi với anh vừa mới bàn là nên lấy điện thoại gọi cho người khác. Nhưng mà cái người mà thí dụ như chồng mình bồ như mà thuộc cái loại cơ hội, loại đột xuất, lại hỏi phải cái mà chồng bà lại bồ theo cái kiểu là muốn thay đổi vợ, thay đổi hoàn cảnh sống, thì bà ấy bảo là tao ly hôn rồi. Như thế là đàn ông mà cái nó đã dính vào cái chuyện ấy là không thương tiếc, bỏ ngay đi. Thế cho nên là cái lời hỏi ấy có thể phải vào cái chỗ nó không chuẩn, hoặc là hỏi vào cái người tính hung hãn, người ta bảo cho nó một nhát hay là cho nó một bát acid đi, thế thì là mình làm theo. Thực ra rõ thì như vậy rõ ràng rằng là bản thân người trong cuộc phải hết sức tỉnh táo. Vâng. Đúng ạ. Khi mà gặp những trường hợp như thế thì một cái điều mà chúng ta hết sức thừa nhận đó là cái nó là một cái nỗi đau, nó là một cái tổn thương với người phụ nữ. Thế nhưng mà rõ ràng người phụ nữ trong cái hoàn cảnh này phải hết sức tỉnh táo. Đừng, bởi vì nếu không tỉnh táo thì nó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ bản thân người phụ nữ đó, ảnh hưởng đến có thể là chồng, có thể là con cái và tương lai của cả một gia đình. Right. Đúng không ạ? Nó còn một cái điều nữa. Cái người phụ nữ mà khi phát hiện chồng có bồ ấy, thì một cái nỗi đau nữa là họ thế này. Tại sao mà tôi lại kém như thế này? Tôi thua cái cô kia. Nó không hơn tôi một cái điểm gì. Hay là tôi làm cái gì sai? Xin thưa mấy bạn, trong nhiều trường hợp mà chúng tôi tiếp xúc, người vợ chả có lỗi gì cả. Người vợ xinh đẹp, người vợ tử tế, người vợ chả phạm vào cái gì mà cũng bị chồng phản bội. Bạn nên biết một cái gen của đàn ông là thích của lạ. Cái này nó trong cái quá trình tiến triển, tiến hóa của loài người. Lúc ngoài người người xưa nó thưa thớt lắm. Đấy. Cho nên là tạo hóa như là cài đặt một cái gen thích những cái đối tác lạ. Vì thế cái con đực ấy, trong thiên nhiên hoang dã ở cái thời xa xưa, nếu như mà nó cứ chung thủy với một con cái thì có thể là có nhiều loài là không chắc đã tồn tại đến bây giờ. Mà nó cái này do thiên nhiên nó cài đặt thôi, nó phải quan hệ với nhiều cái con cái khác. Thế thì tất nhiên là con người đàn ông hiện đại nó khác với ngày xưa. Bây giờ chẳng ai khuyến khích cái việc đi quan hệ thật nhiều vào, mà trái lại là người ta còn hạn chế cái việc sinh đẻ, kiểm soát cái việc này. Không ai khuyến khích cái việc đó. Nhưng mà cái gen đó là nó có từ tổ tiên chúng ta. Đấy. Cho nên có lúc nào đó nó cựa quậy ở trong cái người đàn ông. Như vậy là không phải là tại bạn. Đấy. Cho nên là đừng có uất ức về cái nỗi là mình. Vì có người bảo với tôi này, ngoài cái nỗi đau là bị phản bội ra, em còn một cái nỗi nhục. Chả có gì là nhục trong cái chuyện này. Đấy. Bởi vì cái mà sai, cái xấu hổ là thuộc về người đó, chứ không phải là thuộc về bạn. Bạn đừng có nghĩ như thế. Đấy. Thế thì đấy là cái lời góp ý thứ hai của tôi. Vâng, xin cảm ơn lời tâm sự vừa rồi, lời chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Trịnh Trung Hòa. Và bây giờ thưa chuyên gia là chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và cùng tư vấn cho những câu hỏi mà các quý thính giả gọi điện đến cho chương trình. Vâng, câu hỏi đầu tiên là của quý thính giả là Nguyễn Thị Vân Anh ở Đào Tấn, Hà Nội. Vâng, năm nay chị Vân Anh 35 tuổi và chị có gửi thư đến cho chương trình, có chia sẻ như thế này là chị rất đau khổ khi phát hiện ra chồng có bồ. Và anh ấy có bồ trong khi mồm anh ấy vẫn nói rằng là không ai có thể thay thế được vị trí của vợ, rồi là không bao giờ bỏ rơi gia đình, bỏ rơi con cái. Và sau khi là bị phát hiện ra thì chồng của chị Vân Anh là tỏ ra có trách nhiệm hơn với gia đình, nhẹ nhàng hơn với vợ, yêu thương con hơn, chăm sóc con hơn, và tối nào cũng về nhà ăn cơm cùng với gia đình. Và chị Vân Anh đang băn khoăn một điều là chị có nên tiếp tục đi tìm cái sự thật là hiện nay anh ấy còn quan hệ với bồ của anh ấy nữa hay không? Trường hợp thế này thì chúng ta nên tư vấn cho thính giả ra sao ạ? Trong thực tế là có những cái dấu hiệu của một người đàn ông có bồ. Thì tôi thấy là theo nghiên cứu của tôi thì nó có những cái dấu hiệu này. Thí dụ như là ăn mặc là cẩn thận hơn, đẹp hơn, hay tắm rửa sạch sẽ hơn. Thế rồi có vẻ là vui tính, cái hài hước hơn. Bởi vì là trong lòng nó có cái niềm vui là ăn vụng chưa ai biết mà. Thế rồi thì là có trường hợp lại quan hệ với vợ nhiều hơn. Chứ không phải là có một số chị là cho rằng là lâu nay không quan có hệ bồ là quên vợ luôn nữa. Chính cái việc bồ bịch ấy, nó đánh thức cái khả năng đàn ông mà bị ngủ quên một thời gian. Đấy. Bây giờ nó thức dậy. Nó cộng với một cái sự hối hận, cộng với một sự giả dối để che đậy gì nữa. Cho nên là có khi lại quan hệ nhiều hơn. Rồi cái dấu hiệu này phức tạp lắm bạn ạ. Thế nhưng mà thế này là khi mà có như thế đấy, bạn phát hiện được ấy, thì bạn cái điều quan trọng là người đàn ông tỏ ra hối cải, không thể nó chỉ có nói mồm mà không nhá. Rồi anh xin lỗi em, anh ân hận lắm rồi, không được. Mà cái quan trọng là anh ta phải cắt đứt mọi liên lạc với cái đối tượng kia đấy. Và kể cả email này, điện thoại nhắn tin này, rồi thì gặp gỡ ở đâu đó này, là phải cắt đứt hoàn toàn đấy. Thế như thế nó mới chứng tỏ là anh thật lòng, anh từ bỏ cái đó để anh hối hận, anh quay trở về với gia đình. Thế thì kiểu này cũng đòi hỏi một cái sự tin nhau. Mà tôi cho rằng người phụ nữ mà nhạy cảm, thông minh ấy, người ta biết là anh ta có lừa dối mình không. Thế thì nếu mà người ta thật lòng, người ta quay trở lại với gia đình, người ta cắt bỏ cái rồi, mà bạn vẫn nghi ngờ, bạn vẫn đi theo dõi mà người ta lại phát hiện được, thậm chí lại thuê thám tử tư, rồi người ta biết, người ta thấy là hóa ra không tin mình. Lúc đấy nó sẽ là phản ứng ngược đúng không ạ? Vâng. Tin mình, hóa ra mình có từ bỏ đây cũng chán thôi, thì rồi anh chót đằng nào cũng bị nghi rồi Vâng. Như vậy là thính giả Vân Anh thân mến, là qua lời tư vấn vừa rồi của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì để ra một câu trả lời chính xác cho câu hỏi của thính giả, có lẽ chúng tôi sẽ không ra một câu trả lời chính xác, mà chúng tôi chỉ định hướng cho thính giả Vân Anh nên như thế nào. Trước hết bạn hãy nên kiểm soát mọi hành động của người chồng của mình, và từ cái việc là quan hệ bạn bè cho đến cái việc là sinh hoạt với gia đình, bạn hãy nên đồng thời nữa, một điều không thể thiếu đó là bạn hãy thường xuyên tâm sự với người chồng về giá trị của một gia đình, giá trị của một người vợ trong cuộc sống của người chồng. Và chúng tôi hy vọng rằng là quan hệ giữa vợ chồng bạn, gia đình của bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc, và mọi những cái vấn đề khách quan đem lại sẽ nhanh chóng bước chân ra khỏi gia đình của bạn. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng chương trình, đã gửi thư đến cho chương trình. Thưa chuyên gia Trịnh Trung Hòa, có một câu hỏi của một bạn tên là Sương ở Sóc Sơn có tâm sự với chương trình như thế này, là người chồng của bạn ý rất hờ hững và không quan tâm tới vợ và hay bực tức những cái chuyện không đâu. Đấy. Ta có thể nói là hay đá thúng đụng nia với người vợ của mình. Và khi người vợ hỏi rằng về cái sinh hoạt của người chồng là như là đi đâu hoặc là làm cái gì, thì anh ta luôn cáu gắt rằng là người vợ chỉ làm mất tự do của anh ta mà thôi. Và không cho phép động vào điện thoại cũng như những cái vật dụng cá nhân của chồng. Vậy chị cô tâm sự là không biết làm thế nào, có phải là chồng có bồ hay không? Và làm thế nào để mà anh ấy thể hiện được cái vai trò của người chồng trong cái gia đình này? Cho phép tôi hỏi chị một câu. Nếu mà chị phát hiện là đúng là anh có bồ thì chị định làm gì? Chị định làm đơn ra tòa ly hôn bén, hay là chị muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, đưa người chồng đó trở về với gia đình để con nó khỏi mất bố? Nếu chị định theo cái cách thứ hai mà tôi vừa nói đấy, tức là củng cố lại gia đình, thì tôi khuyên chị không nên làm những cái việc mà nó mất tình cảm giữa hai người. Tôi đã chứng kiến một trường hợp là một chị này, chị nghi ngờ chồng, thế là chồng đi xe máy đi trước, chị đi sau. Thế cái anh này, cái anh mà đã đi làm cái việc gian dối, thì anh hay nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy vợ đi đằng sau, thì là ông rẽ bừa vào một cái ngõ nào đấy. Thế nên người vợ cũng rẽ vào thì cái ngõ nó lại cập, thế là anh ta lại quay trở ra, thế là hai cái xe nó đấu đầu vào nhau, tránh không đi nổi, nó sượng sùng. Từ không, hôm lúc đấy thì không ai biết nói với ai điều gì đúng không? Không nói rồi mà về đến nhà không nói chuyện được nữa. Tôi thấy phải có đến ít nhất là 80% những trường hợp bắt tại trận trong nhà nghỉ. dẫn đến ly hôn. Cho nên khi mà có những người mà nhờ tôi giúp đỡ trong cái trường hợp mà họ có chồng ngoại tình ấy mà, là câu hỏi đầu tiên của tôi bao giờ thế: chị định thế nào? Nếu mà chị định ly hôn thì có lẽ là chị đến gặp luật sư để mà vâng, nếu mà theo phương án đấy thì có lẽ không còn gì để nói đâu ạ. Mà chuyên gia tâm lý cũng chả giúp được gì. Đấy, thế còn nếu như chị định cứu vãn thì nó như thế. Thế còn chị nói rằng là anh ấy hờ hững với chị. Anh ấy đã thúng đụng nia rồi thì mặt cau mày có với chị. Cái này không thể dùng lý trí. Tức là anh ơi, anh đừng hờ hững với em, hãy chuyện trò thân mật với em không ăn thua. Hay là tại sao anh lại dằn vặt như thế, đã thúc đụng nhiên như thế, thế thì lại càng như là lửa đổ thêm dầu vào. Cho nên là cái cách của tôi, và đặc biệt là tôi rất chú ý tham khảo, vì cái hiện nay là cái dịch ngoại tình nó lan tràn ở trên thế giới rất nhiều, chứ kể cả những nước rất là phát triển cũng thế. Cho nên là tôi cũng rất tham khảo xem là ở các nước đó người ta giải quyết cái này như thế nào. Thì cộng với cái thực tế ở Việt Nam thì tôi nhận thấy là không bao giờ bạo lực mà lại chiến thắng được tình cảm. Tức là dùng cái sự đánh ghen cho một trận tơi tả thì cũng không bao giờ lấy lại được tình yêu. Tình cảm nó phải được đánh bại bởi tình cảm. Chỉ có một tình yêu này mới chiến thắng được một tình yêu khác. Cho nên là đấy là cái phương châm của tôi trong cái việc cứu vãn hôn nhân khi mà người chồng có bồ. Chị hay hình dung như này: anh ấy đứng ở giữa, chị kéo một bên và cô nhân tình cái cô ấy kéo một bên. Ai kéo khỏe là kéo được anh ta về phía ấy. Nhưng mà có nhiều trường hợp là người vợ không kéo, người vợ lại đẩy. Thí dụ chồng đi về đến, đi thì thôi, về đến nhà là chỉ chết, là nói có khi dùng những lời lẽ rất là cay độc, rồi có khi là không thổi cơm cho ăn, quần áo không giặt cho nữa, đi mấy bồ thì để cho con bồ nó hầu, tôi không có hầu ông để ông đi với nó. Thế thì còn một chút tình cảm nào giữa vợ chồng nó lại mất dần đi, trong khi cái cô kia là yêu nó, chiều nó yêu chiều, nó ngọt ngào, nó nũng nịu. Thế thì như vậy là nó kéo rất khỏe. Vâng. Cho nên là có nhiều trường hợp là người vợ bình thường ra về tương quan lực lượng họ không phải là thua. Có những người vợ xinh đẹp, có khi cái cô bồ nó không cả trẻ hơn nữa cơ, tuổi đó không trẻ hơn nữa cơ, nhưng mà nó vẫn thắng. Đấy, thế thì trong trường hợp đấy, nếu bạn muốn cứu vãn thì bạn phải kéo, chứ bạn đừng có đẩy. Đẩy thì bạn mạnh mấy bạn thua. Đấy là cái điều mà tôi... Như vậy rõ ràng là qua lời chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì có lẽ bạn Sương ở Sóc Sơn, Hà Nội nên sử dụng một cái biện pháp, đó là dùng tình cảm để mà giải thích, cũng như mà để cho người chồng của mình là ngày càng yêu thương vợ con và cái tổ ấm của mình hơn nữa. Đúng không ạ? Tránh đi những cái mà không nên xảy ra trong một gia đình. Anh ấy sẽ nhận ra là mình có một gia đình êm ấm, có những người mong đợi mình về, vợ mong mình về, con mong mình về, bố mẹ mong mình về. Đó là cái nơi mình có thể tìm thấy hạnh phúc ấm êm. Chứ còn cái chuyện bồ bịch kia nó cũng đi theo nhiều cái không lý tưởng gì lắm đâu. Tôi thấy là có nhiều anh than thở với tôi là chui lủi tìm những cái nơi vắng vẻ. Ôi, chính tôi có một hôm tôi vào một cái quán giải khát vườn, tôi thấy họ kê những cái bục thấp thấp ở xung quanh cái vườn ấy, tôi lại tưởng là họ nuôi chó hay cái gì ở trong những cái hòm ấy cơ. Thế thì một lúc sau thì tôi thấy có một đôi chui từ trong cái hòm ấy ra, cái ngồi vào đấy có lẽ phải cúi thì mới ngồi được. Họ vào trong để họ yêu nhau trong cái khung cảnh như thế đấy. Đấy, có cái một cái quán giải khát. Vâng, thực ra nói về cái vấn đề cặp bồ thì nó có 1001 cái kiểu cặp bồ khác nhau. Đấy. Nhưng mà để xử lý cái vấn đề như vậy thì trước mắt cần một sự khéo léo rất lớn của người phụ nữ. Vâng. Đúng không ạ? Để mà gìn giữ được cái mái ấm gia đình của mình. Vâng. Đúng không ạ? Tôi thấy này, nó giống như này, bạn có một cái lọ quý, bây giờ có con chuột nó vào trong ấy. Nếu bây giờ bạn tính phang một phát cho mày chết, nhưng mà lọ cũng đi đời. thì quá dễ, anh nào khỏe là phang được, nhưng mà làm nào đuổi được con chuột ra mà vẫn giữ được cái lọ quý đó, cái lọ quý vâng. đó đấy mới là cần vâng. đến những chuyên gia tâm lý. Vâng. Cái lời tâm sự vừa rồi, cái lời chia sẻ vừa rồi của chuyên gia nó liên quan trực tiếp đến cái câu hỏi tiếp theo đây của một thính giả tên là Lương ở Đống Đa. Thì thính giả tên là Lương ở Đống Đa này có gửi thư đến cho chương trình thì và chia sẻ như thế này, một bức thư rất dài nhưng có lẽ xin phép chuyên gia và quý thính giả là Quốc Minh xin tóm tắt lại một cách rất ngắn thôi. Đó là chị Lương đã có chồng và có hai con, một trai một gái, có lẽ là rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, có nếp có tẻ. Và anh chồng thì một lần đã từng đi cặp bồ. Vâng, đã từng đi cặp bồ và bị chị phát hiện ra. Chị lại tha thứ cho anh chồng. Và sau đấy là trong một lần dọn dẹp nhà thì chị đã lại phát hiện ra những cái tin nhắn của anh chồng dành cho cô bồ cũ như vậy. Thì chị đang rất phân vân là không biết nên làm gì nữa đây. Một là chấp nhận hiện trạng đó, hai là chia tay nhau. Nhưng mà kết thúc lá thư thì chị luôn nói một câu rằng là không muốn các con mất đi người cha. Một tình huống cũng rất là khó xử, đúng không ạ? Tôi lưu ý chị là khi mà chồng có bồ ấy, mà nhất là nó là một cái tình yêu đấy, chứ không phải là chỉ là tình dục. Nó là tình yêu và có thể nó có cả yếu tố tình dục. Nếu nó có đủ hai yếu tố nó hiện diện và cái quan hệ là nó khá chặt chẽ. Cho nên là khi người đàn ông mà đã có bồ là người ta đã chỉnh mảng cái quan hệ gia đình rồi và thiết lập cái quan hệ kia. Bây giờ nếu mà người ta cắt cái quan hệ bồ bạch kia để trở về gia đình, trong lòng họ không tránh khỏi một sự hững hụt. Và đây không phải một nhát cắt mà đứt đuôi con rồng làm cái được. Nó còn dây dưa, tình cảm là như thế. Dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du từ lâu đã nói như thế. Cái tơ lòng tình cảm này nó không đơn giản là cắt một nhát mà đứt được đâu. Nó vẫn còn vấn vương. Cái gì cho đó. Nên bạn đừng ngạc nhiên lắm, đừng sừng sốt lắm. Khi mà bạn quét nhà bạn ấy nhặt được những cái tin nhắn, thì nhiều người đã nói với tôi về cái chuyện đó rồi. Thế thì đó là cũng chuyện thường gặp. Nhưng bây giờ bạn phải thấy nhận thế này nhá. Anh ấy đã cắt đứt cái mối quan hệ đấy. Nó chỉ còn dây dưa một ít thôi. Và hứa với vợ là sẽ trở về với gia đình. Thế là anh ấy có những cố gắng rồi. Mình hãy ghi nhận những cái cố gắng đó. Chứ đừng có bắt được một cái tin nhắn lại phủ bận nhận sạch trơn đi. Không được. Người ta chán nản. Người ta lại tìm đến cái nguồn an ủi kia. Đấy. Cho nên là bạn phát hiện được, bạn phải thấy là mình cần phải có cái sức hấp dẫn hơn, có cái sức lôi kéo hơn. Trong cái lý thuyết về tình cảm này, nó có một cái đặc điểm như này, là mỗi một người nó như một cái ngân hàng tình cảm, mà mỗi người chúng ta yêu thương nó có một cái tài khoản ở đó. Nếu mà cái tài khoản của bạn mỗi ngày cứ bỏ thêm vào 5-7 đồng nhiều đơn vị, nó cứ lớn dần lên, đến một lúc nào đó là tình yêu. Trái lại bạn cứ làm cho người ta khó chịu, nó cứ rút đi từng đơn vị, đến một lúc nào nó sạch trơn, có khi nó số âm thì chả còn tình yêu mà ghét nữa. Cho nên là bạn làm cái gì thì làm. Nhưng bạn nghĩ này, ta làm này anh ấy thích không? Nếu mà thích tức là thêm được đơn vị vào tài khoản đấy. Mà ta làm mà anh ấy chán, anh ấy kêu là thôi tha cho tôi, nói ít thôi, khổ lắm, thế là mất đi những cái đơn vị. Đấy. Cho nên là cái quá trình này là một quá trình nuôi dưỡng, củng cố lại cái gốc tình cảm. Nó đòi hỏi công phu. Và luôn luôn khẳng định những cái gì người chồng đã làm được khi quay trở về với gia đình. Vâng, đánh giá. Cái đó là cái cố gắng của họ. Vâng. Còn cái người chồng mà không nhận lỗi, còn thách là tôi cứ đi đấy làm gì được tôi, thì cái người ấy ta phải xét lại trong cái trường hợp khác. Vâng. Vâng. Rõ ràng rằng là bởi vì bản thân chúng ta cũng thể nhận thấy rằng là khi người chồng dứt bỏ một cái mối tình cảm, có thể anh ta xây dựng được vài tháng hoặc là vài năm, thì cũng nó còn lại một sự vấn vương nào đó, đúng không ạ? Và bản thân người phụ nữ kia cũng ngoài cái vấn đề về vấn đề tình dục ra chúng ta không bàn đến, nhưng mà vấn đề tình cảm thì đôi khi người phụ nữ lại có những cái vấn đề tình cảm nó nặng, nó sâu nặng. Vâng, thì cái việc là cố gắng muốn làm sao mà dù là chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi, đấy, mối quan hệ tình cảm thì bị phát hiện rồi. Đúng dù rồi. Là mối quan hệ bạn bè thôi nhưng mà cũng sẽ gây khó chịu cho một người vợ của anh, của người đàn ông kia. Thì trong trường hợp như vậy thì có lẽ đối với cái thính giả tên là Lương ở Đống Đa, Hà Nội này, có lẽ là qua những lời tâm sự chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì Quốc Minh nghĩ rằng là chị Lương cũng nên hết sức là, thứ nhất là bình tĩnh, cái thứ hai hãy xem xét lại mọi hành động của người chồng mình, hãy khen ngợi, hãy đánh giá cao những cái gì mà người chồng khi quay lại trở lại với gia đình xây dựng cho gia đình ngày một ấm hơn, đúng không ạ? Vâng. Chị Lương ạ, bây giờ là anh ấy trở về với gia đình, anh cắt đứt cái kia trong lòng anh ấy, trong trái tim anh nó để ra một cái khoảng trống, chị hãy lấp đầy vào đấy. Đó là nhiệm vụ của người vợ đấy. Vâng, đúng ạ. Cái đó trong khả năng của chị. Vâng. Hãy lấp đầy vào đấy. Vâng. Thưa chuyên gia Trịnh Trung Hòa thì chúng ta đang bàn đến cái vấn đề là chồng có bồ đấy, nhưng mà đôi khi người chồng đi bồ, như lúc đầu chúng ta cũng có đề cập đến, đôi khi người chồng đi bồ là do hoàn cảnh đấy, rồi là do cái sự thích thú là muốn khẳng định mình đấy, và nhiều lý do khác nữa. Vậy trong cái trường hợp mà như vậy thì người đàn bà nên trách hay nên trách người đàn ông ạ? Không trách thì bất kể trường hợp có bồ nào thì cũng đáng trách cả rồi, không thể nào mà khen ngợi được. Thế nhưng mà cái mức độ nó khác nhau. Tôi có lẽ là nên nói một cái chuyện cụ thể thì ta dễ hình dung hơn. Có một cái anh ấy đi sang nước ngoài, thế là đi cùng cái đoàn thì có một chị đem cái hồi lâu rồi đem những cái quần bò sang Nga bán. Thế cái chị này chị không biết bán ở đâu, thì anh là tình bạn thôi, anh rất vô tư, anh bảo đưa anh bán hộ, vì anh sang đây mấy lần anh đi bán, nhưng cái lần ấy anh ấy bị bắt vì là lậu thuế, công an của nước ngoài họ giam đến tận nửa đêm mới được về. Chị này ở nhà lo, vừa lo mất tiền lại vừa lo không biết anh ấy làm sao. Đến nửa đêm ông ấy về thì ông ấy đem được cái tiền bán quần ấy về đầy đủ, và ông bảo anh bị giam từ chiều đến giờ đói quá, mà trông người anh đã thấy mệt, thế là chị làm cơm sẵn rồi mời anh ăn xong thì là chị cảm động. Đấy. Chị cảm động, có những cái động tác rất là thương cảm, thì anh này anh cũng xúc động. Và cái đêm hôm ấy họ đã làm cái việc mà lẽ ra là cái người có vợ cho có chồng không nên làm. Thế về sau này thì anh ta trong một cái lúc rất ăn năn, anh ta thú thật với vợ cái chuyện ấy, và người vợ thông cảm cái chuyện đó. Đúng là cái ngẫu nhiên nó đến, mà tôi xin nói là cái ngẫu nhiên nó có thể đến với bất kỳ ai. Không ai dám nói rằng tôi không bao giờ có cái phút giây uống nước. Bởi vì rõ ràng là hai người là rất thông cảm và chia sẻ với nhau trong cái hoàn cảnh đấy, nhất định như vậy. Đúng không ạ? Thế thì tôi không biết là chị ý có tha được không, chứ tôi thì tôi cho rằng là trong trường hợp ấy tôi nghĩ là tha thứ được. Và thưa chuyên gia, là có một cái thực tế trong cuộc sống là như thế này, rất nhiều người phụ nữ là có những cái thái độ, mình có thể nói là có cái thái độ không đúng mực với cái người chồng của mình. Tự nhiên làm cho người chồng là cảm thấy chán. Đúng ạ. Cái chuyện đấy chúng ta không thể nào là phủ nhận là không có trong cái cuộc sống thực tế này được. Tự nhiên làm cho người đàn ông trong gia đình cảm thấy chán. Và từ đấy là có những người là tìm đến rượu chè. Có những người tìm đến ma túy. Vâng. Và có những người thì là tìm đến một cái tình cảm khác. Mà ở đó họ người ta cảm thấy rằng là cái bản thân họ được trân trọng hơn, được quý mến hơn, được chăm sóc hơn. Và ít nhất là họ không nghe được những cái tiếng chỉ trích, những cái lời nói mà đánh giá thấp của họ. Điều đấy có đúng không ạ? Tôi cho rằng là nếu mà nói như vậy ấy, thì có thể là lại thiên về cái phía là cái người đi cặp bồ mà lại tội không phải ở họ mà lại lỗi ở cái người kia gây ra. Tôi cho là cả hai cái đối tác có thể cũng có những cái sơ suất, nhưng mà chính anh ta cũng quá yếu đuối, có những lúc nó cái bản lĩnh của mình không có thể, người đàn ông không tìm được cách xử lý trong cái tình huống đấy. Vâng, đấy, thế thì như vậy nó có cả hai. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lên án nó quá mạnh, thí dụ như là cho là dâm dục đấy, cho là sa đọa, cho là vô đạo đức, thế thì những cái sự quy kết nó nặng nề như thế đối với một cái trường hợp mà họ ngẫu nhiên đấy, không có kế hoạch, mà nó một cái cơ hội nó đến mà họ không làm chủ được, thì tôi cho rằng là nó như là đẩy người ta đi và nó phủ nhận sạch trơn hết cả những cái cố gắng của họ đấy, cho nên rằng là nó làm cho tình hình nó bị đát hơn. Theo tôi thì tôi thấy là có trường hợp như là vừa có bồ về lại hành hạ vợ, thì trường hợp ấy nếu hỏi tôi có nên kéo dài hôn nhân thì không, tôi cho là ly hôn sớm ngày nào hai ngày, cái mối quan hệ nó quá độc hại, chỉ có cách thoát ra khỏi nó. Thế còn cái người mà họ bồ bịch kinh niên hết cô này cô khác, thì hạnh phúc là mong manh, còn bất hạnh là thường trực. Nó lại tùy cái người phụ nữ là người như thế nào. Nếu mà sống phụ thuộc thì phải chịu đựng. Họ có đủ sức chịu đựng được cái tình cảnh đấy không? Và phải chịu đựng, vì không chịu đựng không có cách nào khác. Thế nhưng mà nếu mà là người, người ta có tính độc lập cao, người ta không chấp nhận. Thế còn cái trường hợp mà đột xuất như thế, ngẫu nhiên như thế, nó có thể rơi vào bất kỳ ai. Và tôi cho rằng con người ta sống ở đời rất cần một sự tha thứ. Và chúng ta cũng phải tha thứ, và chúng ta cũng cần được người khác tha thứ, vì không ai là mà chắc là mình không có cái lỗi lầm gì ở trong đời. Nên nếu bây giờ mà người bạn đời độ lượng tha thứ cho anh ta, tôi nghĩ là có những người đàn ông họ cảm kích. Và lạ kỳ là sau cái cơn bão tố này, có khi mặt biển lại trở lại đẹp hơn cả hết ngày. Mưa thì trời sẽ sáng đấy, đúng không ạ? Có và gì và không chỉ lòng tha thứ mà nó còn là tình yêu thương, tình yêu thương vợ chồng. Và điều quan trọng nhất có lẽ rằng là trong cuộc sống vợ chồng, đó là sự hòa hợp. Bởi vì nếu mà có sự hòa hợp như thế thì mọi cái bất đồng, những cái tác nhân ở bên ngoài đi vào, có lẽ nó sẽ được hạn chế rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn những lời tâm sự, những cái lời tư vấn, sự chia sẻ của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe Lời Thì Thầm, một chương trình được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe JFM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-5588-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn, hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban Biên tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Và thưa quý thính giả, trong mục Hào Quang của Trà ngày hôm nay sẽ là những bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Và chắc chắn rằng chúng ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, bởi chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết cách khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp tràng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những món ăn tầm bổ cho giới mày râu. Để người đàn ông khỏe mạnh cả về thể chất, sinh lý lẫn tinh thần, phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng. Có rất nhiều yếu tố, nhưng lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng là một trong những yếu tố quyết định. Sau đây là những món ăn đàn ông yếu sinh lý nên tham khảo để sử dụng. 1. Chim sẻ hầm phụ tử. Chim sẻ đồng 5 con, phụ tử 10, hạt súng 30, gừng tươi, gia vị và nước đủ dùng. Chim sẻ làm sạch lông, bỏ nội tạng, các vị thuốc trên rửa sạch. Cho tất cả vào nồi, đổ nước đun sôi to lửa, tới khi sôi thì vặn nhỏ bếp, hầm khoảng 2 tiếng là dùng được. Món ăn này có tác dụng bổ thận, tráng dương, ôn tinh, tán hàn, có thể chữa các chứng bất lực, người mệt mỏi, liệt dương, tiểu tiện nhiều lần ở nam giới. 2. Gà đen hầm sơn thù du, xạ hương. Gà đen 1 con, sơn thù du 25g, xạ hương 3g, phá cố chỉ 20g, gừng tươi, gia vị và nước đủ dùng. Gà đen làm sạch, bỏ nội tạng, bỏ móng. Các vị thuốc trên rửa sạch cho vào túi vải buộc chặt, cho tất cả vào nồi hầm tới khi gà chín. Nêm gia vị vào là dùng được. Món ăn này có tác dụng ôn thận bổ dương, có thể trị gan thận dương hư hay da mồ hôi trộm, chữa chứng đau mỏi gối. Đàn ông xuất tinh sớm, liệt dương, ù tai, mỏi mệt dùng là phù hợp. Hoặc nhung hươu 30g, hạt tơ hồng 50g, hồi hương 15g, cật dê một đôi. Nấu cật dê chín nhừ với rượu, nghiền nát rồi trộn đều với bột các dược liệu, làm thành viên 9g. Ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên với rượu hâm nóng hoặc nước sôi pha muối. 3. Bột sầu riêng 3 kích, mướp đắng. Thịt múi sầu riêng 200g, 3 kích 100g, hạt mướp đắng 50g. Tất cả sấy khô, tán bột, ngày uống 2 lần. Mỗi lần một thìa canh với rượu ngon trước khi ăn. Công dụng chữa liệt dương. Quý thính giả thân mến, tha thứ cho chồng ngoại tình là một quyết định hết sức khó khăn, và càng khó khăn hơn khi phải quên đi chuyện phản bội của chồng. Dù đã tự nhủ phải quên đi để sống cho thanh thản, nhưng thực tế nhiều phụ nữ vẫn không tránh khỏi ám ảnh, tự dằn vặt mình. Rất nhiều người phụ nữ cũng đã tha thứ, buộc phải tha thứ, không quan tâm tới chồng nữa, cũng như chẳng bận tâm tới chuyện chồng mình còn tiếp tục hay đã chấm dứt với người thứ ba ấy. Nhiều người chép miệng cho rằng đành rằng phải sống chung với lũ. Chia tay hay tiếp tục, liệu sự quay lại của người chồng có là một sự đảm bảo không tiếp diễn? Quyết định này cuối cùng vẫn thuộc về những người trong cuộc, phải làm gì ở hoàn cảnh của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng